hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, tan rã trong không vui. Chương 318, tan rã trong không vui. Tô Mạn nguyên bản chính là tính tình nóng nảy. Bị đối phương quát lớn một đốn, nhất thời giận không thể át, trực tiếp động thủ, nhưng mà đối phương thân là An Bảo Tổ tổ trưởng, tự nhiên thân thủ bất phàm. Có qua có lại, hai nữ nhân thế nhưng đánh túi bụi. U Lý Lý lại cấp lại tức, tưởng tiến lên khuyên can lại sợ quyền cước không có mát. Quát, đều dừng tay, đình, ta lấy nghiên cứu khoa học tổ tiểu tổ trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi. Dừng lại, hắn cái này tân tấn tiểu tổ trưởng hiển nhiên không có gì phân lượng. Hai nữ nhân mắt điếc tai ngơ, ngược lại càng đánh càng hung. Các ngươi không đi cản cản lại sao? Lý Lý sốt ruột hướng Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang hô. Lữ Ngang thẳng nhíu mày. Làm ta đi đánh nữ nhân a. Nghiêm Thanh Văn tắc bình tĩnh quan chiến. Tô Mạn tạm thời có thể đối phó được, liền Nghiêm Thanh Văn đều nói như vậy. Bạch Vi bên này liền càng không thể có thể nhúng tay. Xem náo nhiệt xem đến trắng trợn táo bạo. Tấm tác. Tô Mạn rất lợi hại sao? Tương đương, Bạch Vi khó được thiệt tình thực lòng khen một lần người. Phía trước ở thú bông phòng trong trò chơi, nàng chỉ thấy quá Tô Mạn chơi roi, không nghĩ tới nàng cách đấu kỹ xảo lợi hại như vậy. Chẳng sợ Bạch Vi là cái người ngoài nghề, cũng nhìn ra được này nhất chiêu nhất thức đều tinh chuẩn cường hãn. Từng quyền đến thì, chút nào không thể so nam nhân kém cỏi. Đương nhiên. Cùng Tô Mạn đối chiến An Bảo Tổ tổ trưởng cũng không phải thiện cha. Ra tay quả quyết, dáng người mạnh mẽ, Tô Mạn một cái quét chân, đối phương xoay người tránh thoát, duỗi tay đi bắt Tô Mạn đầu vai. Tô Mạn mượn lực tới gần, xoay người một quyền mãnh đánh. Đối phương nghiêng đầu, kia một quyền đầu khó khăn lắm đảo qua bên tai tóc ngắn. Theo sau nàng bắt Tô Mạn cánh tay, dùng sức khóa trái đến sau lưng. Tô Mạn tức giận đến cắn răng, muốn tránh thoát, sắc mặt lại bỗng chốc biến đổi, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nàng làm sao vậy? Bạch Vi khó hiểu, vừa rồi còn đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, như thế nào lập tức rơi xuống hạ phong? Tình thế chuyển biến bất ngờ, Tô Mạn liền ai mấy nắm tay, bị ấn ở trên tường không chút sứt mẻ. Tô Mạn tay phải có thương tích, Chu Su nhíu mày nói. Bang! Bang, Nghiêm Thanh Văn chụp hai hạ trưởng, không nóng không lạnh cười nói. Không hổ là An Bảo Tổ tổ trưởng, thân thủ bất phàm, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Xin hỏi như thế nào xưng hô? Tóc ngắn nữ nhân buông ra Tô Mạn, lạnh nhạt trả lời. Vu Á Thanh, nếu muốn khiếu nại, xin cứ tự nhiên. Chu Su tiến lên nâng dậy Tô Mạn, thấy Tô Mạn bị thương kia chỉ tay phải toàn bộ sưng lên. Không cấm lo lắng, quay đầu nói, Nghiêm ca, Tô Mạn bị thương, Lý Lý cũng thấy Tô Mạn thương. Nhíu mày trách cứ nàng, ngươi nhìn xem ngươi, biết rõ chính mình thương không hảo, còn xông lên đi theo người đánh. Ngươi lại đánh không lại nàng, ai nói ta đánh không lại? Tô Mạn hung hăng chừng hắn, nếu không phải bởi vì, nàng cắn môi, câu nói kế tiếp không nói thêm gì nữa. Căm giận nhìn thoáng qua Vu Á Thanh, rồi sau đó không cam lòng cúi đầu, cùng Chu Su cùng nhau trở lại Nghiêm Thanh Văn sau, nhìn qua bực đến không nhẹ, Nghiêm Thanh Văn ngữ điệu bình đạm nói, muốn nói khiếu nại, liền nói quá lời, không có giấy thông hành tự tiện xông vào hội nghị trung tâm. Nguyên bản chính là chúng ta có sai trước đây, hiện tại đồng bạn bị thương, xem ra là không thích hợp tham gia tiệc tối. Như vậy, quấy giày, cáo từ, Nghiêm Thanh Văn nói xong lời nói, xoay người chạy lấy người, hắn nói chuyện khi khách khách khí khí, thật tức giận, lại là nửa điểm cứu vãn đường sống không có, Lý Lý vội vàng đuổi theo đi, Nghiêm ca, các người đừng đi a. Tống giáo thụ lập tức liền khai xong biết, các người đây là muốn đi đâu a? Mắt thấy Lý Lý liền phải đuổi theo ra đi. Bạch Vi không vui nhăn lại mi, Lý Lý, ngươi không phải nói mang ta đi tìm Thẩm Mặc sao? Lý Lý bực bội nói, ai có rảnh quản ngươi? Bạch Vi nháy mắt lạnh mặt, cả giận nói, ngươi chơi ta, một đạo màu tím lam quang mang thoáng hiện, giống như hăng hái phi hành quang điểu, cánh chim chụp đánh ở Lý Lý trên người. Lý Lý cả người tức khắc ngã xuống đất, run rẩy không ngừng, trong miệng phát ra run rẩy thanh. Ếch ếch ếch ếch ếch ếch ếch, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.